xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 507, bị phế linh căn nữ tu. 3. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, bạch vô thanh ta đi. Đường quả kéo ra cùng bạch vô thanh khoảng cách nhàn nhạt cười quay người, kéo lấy nặng nề bộ pháp, từng bước một thất tha thất thiểu tại mọi người nhìn kỹ rời đi. Cái kia nhiễm máu tươi bóng lưng, khiến người cảm thấy mấy phần khó chịu. Bạch vô thanh tâm lý ước chừng có trong nháy mắt đó, muốn đi qua bắt lấy nàng. Tiểu quả ái mộ hắn, mấy năm trước hắn liền phát hiện. Theo vào tông môn đến nay, tiểu quả thanh danh liền không tốt lắm, thường xuyên có người nói nàng lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng. Tu luyện là cố gắng, nhưng hắn cần đạo lữ không phải loại này. Tiểu quả tính tình nhảy thoát, có tâm cơ, làm việc cũng có mấy phần tàn nhẫn, nói nhiều, đặc biệt. Ồn ào, hắn ưa thích yên tĩnh. Đồng dạng, hắn cũng không quá ưa thích các loại tính toán ngẫu nhiên gặp đáy lòng đối cái này đệ tử, đến cùng là sinh mấy phần chán ghét mới không có ngăn cản phía trước sự tình. Chờ mắt nhìn xem nàng biến mất tại trong mây mù bóng lưng, bạch vô thanh đột nhiên cảm thấy tâm lý vắng vẻ, mười phần khó chịu. Hắn đối tiểu quả không phải là chán ghét sao? Vì cái gì tại nàng biến mất là nháy mắt tâm lý khó chịu dị thường, trong đầu đụng tới hình ảnh, vậy mà đều là hai người ở chung thời điểm. Bạch vô thanh quạnh quẽ mặt cau mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phượng Phi Linh thấy thế, khóe miệng xẹt qua mỉm cười, kéo lãnh dạ lăng rời đi. Bạch vô thanh a bạch vô thanh, để ngươi thân nhìn thấy ưa thích người bị phế tư vị này khó chịu đi. Không nóng này, tất cả hết thảy, nàng sẽ từng bước. Một tới, nàng liếc mắt bên người đối nàng một mặt cưng chiều nam nhân, tâm lý cười lạnh liên tục, nàng thật không nóng này, tất cả mọi người chạy không khỏi. Đã từng có lỗi với nàng người, đều sẽ nên có bọn hắn nên được hạ tràng. Đường quả chỉ là vừa mới bắt đầu. Đường quả sau khi xuống núi cũng không có đi nội thành mà là tìm một cái ẩn nấp sơn động, bắt đầu tiếp nhận cái này thế giới kịch bản. Đây là một cái tu tiên thế giới, nam chính là lãnh dạ lăng, nữ chính là Phượng Phi Linh là trùng sinh, mang theo vô tận hận ý cùng cừu hận trở về, đây cũng là một cái đánh thiên đánh không khí cũng không xử trí theo cảm tính nữ chính. Phượng Phi Linh tiếp trước hạ tràng không tốt, nàng theo tiến tông môn liền ái mộ Bạch Vô Thanh, dùng vô số thủ đoạn tiếp cận Bạch Vô Thanh chán ghét. Nhất chính là có người cùng hắn đùa bỡn thủ đoạn, Phượng Phi Linh hành vi khiến cho hắn phiền phức vô cùng, trước mặt mọi người phê vài câu, làm nàng mặt mũi mất hết. Về sau Bạch Vô Thanh vậy mà cùng mình thân truyền đệ tử kết làm đạo lữ càng làm cho Phượng Phi Linh không cam lòng. Mà ma tông tông chủ đệ tử, lãnh giả lăng cũng đối đường quả mười phần ái mộ, hai cái đồng dạng ưu tú nam nhân, đều ưa thích đường quả, nhìn nàng ánh mắt ngược lại là đang nhìn con ruồi, cái này làm nàng mười phần khó xử. Về sau tại một lần bí cảnh, nàng thực sự là nhịn không được dùng tu tiên giới ác độc thủ đoạn, dự định phế đường quả. Không ngờ chuyện này bị lãnh giả lăng phát hiện, lãnh giả lăng trước mặt mọi người vạch nàng ác độc lại tự tay phế nàng linh căn. Nàng bị trục xuất tông môn, không bao lâu bị một đám tà ác chi. Đồ làm nhục mà chết tỉnh lại liền trùng sinh, còn là trùng sinh đến vừa mới vào tông môn thời gian. Làm lại một đời, nàng tự nhiên không có nghĩ qua lại cùng Bạch Vô Thanh tiếp theo tiền duyên, nghĩ chỉ là trả thù tất cả mọi người. Nàng trước gây nên Tinh Nguyệt môn trưởng môn Văn Tử Thu chú ý, làm cho đối phương thu nàng làm đệ tử, liền có một cái cao không thể chạm thân phận. Biết Bạch Vô Thanh chán ghét thiết kế, tại đường quả mới biết yêu thời điểm, để người trong lúc vô tình cho đối phương lộ ra các loại tiếp cận Bạch Vô Thanh phương pháp thành công để Bạch Vô Thanh đối đường quả chán ghét. Lại tung một chút liên quan tới đường quả lời đồn, cho dù là một kiện nho nhỏ sự tình, đều có thể bị nói thành có ý khác. Cách chương,